Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, tức trạch hôn một người bình thường. Nếu là đi theo, khẳng định sẽ kéo dài thời gian, nhưng thấy hắn thâm tình nhất thiết. Nói tối hôm qua thượng mộng, tức dẫn nghĩ nghĩ, liền đồng ý, hắn này một đời mẫu thân tuy rằng là thân thể phàm thai. Nhưng có thể đem hắn sinh hạ tới, liền chú định không tầm thường, có lẽ thật là báo mộng Bạch Trạch suy đoán ra tới cái này đông nam biên thủy tiểu thành thị. Đúng là ngân trang tố khỏa tới gần nguyên đán, các bá tánh trên mặt đều treo không khí vui mừng, bọn họ ngẫu nhiên nghe một lỗ tai, 10 cái người bên trong, liền có 5 người ở thảo luận lần này nguyên đán muốn như thế nào quá, nơi này quá lạnh. Ta muốn đi hải đảo thượng. Ăn trái dừa phơi bờ cắt hành a, chúng ta đây thu thập một chút, mua phiếu, 31 hào buổi tối liền đi. Lâm Hạ nghe được bên cạnh một đôi tình lữ ở thảo luận. Bọn họ lại đây lúc sau, vẫn luôn không tìm được hỗn độn chi khí nơi, vì thế vòng định rồi một cái phạm vi. Thuê hạ một bộ phòng ở xuống dưới, Lâm Hạ đi theo tức dẫn đi ra ngoài kiếm ăn. Liền nghe được bên cạnh trên chỗ ngồi nghị luận thanh, Lâm Hạ tiến đến tức dẫn bên người. Nhỏ giọng hỏi, hải đảo thực hào chơi sao? Một đôi mắt tinh quang sán sán, nhìn chằm chằm tức dẫn, đầy mặt đều viết ta cũng muốn đi. Chúng ta cùng đi đi, tức dẫn ừ một tiếng. Ta ở Thái Bình Dương Thượng có một cái tiểu đảo, chờ chuyện này qua đi. Liền cùng đi, hảo a, Lâm Hạ cao hứng hô ra tới. Thanh âm có chút đại, bên cạnh vài tòa tò mò nhìn qua, nhưng thật ra không nhận ra Lâm Hạ cùng tức dẫn, bất quá vẫn là nhịn không được cùng bên người. Nói thầm, kia bàn hai cái nam sinh đều hảo soái a thiên a. Khẳng định là một đôi, người xem cao cái kia xem lùn cái kia, mãn nhãn nồng đậm tình yêu. Ta toan, tức dẫn hướng bên cạnh nhàn nhạt liếc mắt một cái. Chung quanh người liền cấm thanh. Người nam nhân này khí thế quá cường đại, đem sở hữu ôn nhu đều cho bên người, Lâm Hạ bị uy đến no trở về. Hắn gần nhất linh khí khó có thể chống đỡ, luôn là mệt mỏi, trước kia tuy rằng thích ăn, cũng dựa theo nhân loại bình thường làm việc và nghỉ ngơi sinh hoạt. Nhưng trên thực tế, hắn liền tính không ăn không uống cũng sẽ không có cái gì vấn đề, nhưng hiện tại không được. Linh khí không đủ, cần thiết muốn thông qua đồ ăn cùng giấc ngủ tới duy trì bình thường sinh hoạt, hắn ăn uống không tốt. Miệng còn ngấm mơ siêu tức dẫn mỗi lần đều phải điểm thượng tràn đầy một bàn đồ ăn. Hống hắn cái này ăn một ngụm, cái kia ăn một ngụm mơ siêu miễn cưỡng đem mấy chục cái đồ ăn đều ăn một ngụm. Mới có thể ăn no, dư lại những cái đó đồ ăn Lâm Hạ ngại lãng phí. Còn không quên đóng gói cấp quanh thân một ít khất cái ăn, hải thành thị phát đạt. Chị An Hảo, vài bước chính là một cái tuần cành, rất ít có thể nhìn đến khất cái, trước kia đầu đường thượng rất nhiều giả khất cái. Đều bị chính phủ cưỡng chế di rời, nếu là bắt được, sẽ phạt tiền, mà thật sự khất cái. Chính phủ xác minh lúc sau cũng sẽ cho nhất định trợ giúp. Này đây ở hải thành. Rất ít có thể nhìn đến bên đường khất cái, nhưng cái này tiểu thành thị bất đồng. Tiểu thành thị phát triển lạc hậu, đầu đường thượng còn có rất nhiều ăn xin kẻ lưu lạc. Lâm Hạ ở hải thành chưa thấy qua này đó, không khỏi có chút đồng tình bọn họ, vì thế mỗi lần ăn xong. Liền đem dư lại lấy lại đây cho bọn hắn ăn, này đó khất cái cũng không thấy đến đều là thật sự khất. Cái, bọn họ luôn luôn đều là chỉ lấy tiền. Không tiếp thu đồ ăn không thể đổi tiền. Không phải bọn họ muốn, tức dẫn mắt lạnh nhìn, cũng không nói toạc, chỉ nói cho Lâm Hạ cấp người nào. Không cần cấp mặt khác một ít người, Lâm Hạ tò mò hỏi. Vì cái gì nha, tức dẫn hướng dẫn từng bước, ngươi xem những người này đáy mắt đều là khát vọng, có phải hay không cùng ngươi nhìn đến Mỹ thực thời điểm giống nhau? Lâm Hạ còn không biết trên thế giới này có giả khất cái lửa gạt đồng tình tâm việc này. Cũng vô pháp lý giải phức tạp nhân tính, nghe xong tức dẫn nói bừng tỉnh đại ngộ kia mặt khác này đó khẳng định chính là không thế nào đói. ta đây vẫn là cấp tương đối đói người đi, những cái đó thật khất cái bắt được đồ ăn sao? Đối Lâm Hạ ngàn ân vạn tạ, ăn ngấu nghiến ăn lên, Lâm Hạ đứng nhìn trong chốc lát. Cảm thấy chính mình cũng có chút đói bụng, hắn vốn dĩ đều là ăn xong liền ghê tởm buồn nôn. Hiện tại không khỏi tâm tình đi theo biến hảo, chờ Lâm Hạ cùng tức dẫn đi rồi. Hai cái khất cái lộ ra sạch sẽ gương mặt đại ca. Hắn như thế nào không cho chúng ta đồ ăn? Ta nào biết đâu rằng, có phải hay không ngươi bại lộ? Đại ca không cần oan uổng ta a, chúng ta vẫn luôn đãi ở bên nhau. Sao có thể bại lộ a ai? Đại khất cái thở dài một hơi, đem trên người khoác dơ quần áo ném xuống. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, liền tính hắn cho chúng ta đồ ăn. Chúng ta cũng rất khó đối phó hắn. Cái kia thiên đạo, chưa bao giờ rời đi hắn nửa bước. Đại nhân nói hắn 3.000 năm trước ở kia chỉ miêu yêu thân thể. Hạ một cái hạt giống, chỉ cần chúng ta có thể thôi phát cái kia hạt giống. Đại nhân liền có biện pháp bám vào người, chờ đại nhân tới nơi này. Cái này địa phương chính là chúng ta thế giới, tiểu khất cái cũng đi theo ném xuống trên người dơ. Quần áo, lộ ra một tia âm hận biểu tình, chung quanh người xem ngây người. Có một cái đại nhân lôi kéo tiểu hài tử đi ngang qua. Đi mau vài bước, chờ đi được cũng đủ xa, mới giáo dục tiểu hài tử. Thấy được đi, mụ mụ trước kia không phải lừa gạt ngươi. Thật sự có rất nhiều người xấu làm bộ khất cái lừa gạt tiểu hài tử đồng tình tâm ơ siêu ngươi nếu. Như bị bọn họ bắt đi, liền sẽ bị bán được trong núi. Ngươi về sau có dám hay không một người trộm chạy ra đi. Tiểu hài tử oa một tiếng, ôm chặt hắn mụ mụ. Mụ mụ ta không dám, cũng không dám nữa. Lâm Hạ cùng tức dẫn trở lại trụ địa phương. Bạch Trạch đám người còn không có trở về. Bọn họ đi ra ngoài không phải vì ăn cái gì, mà là đem sở yêu cầu trận pháp đều bày ra, một là có thể thu liễm trong thiên địa hỗn độn chi khí, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nhị là bày ra trận pháp. Nếu là có yêu linh xuất hiện, liền có thể trước tiên phát hiện, bởi vì yêu linh có thể bám vào người ở nhân loại trên người. Còn có thể cướp lấy thánh thú hồn phách, khó lòng phòng bị. Bọn họ càng phải cẩn thận hành sự, Bạch Trạch bọn họ rốt cuộc năng lực hữu hạn. Chờ đến Lâm Hạ tới rồi trụ địa phương, bọn họ liền liên hệ tức dẫn, làm tức dẫn hỗ trợ cùng nhau bày trận, tức dẫn dặn dò Lâm Hạ vài câu. Làm hắn không cần ra cửa sau, liền rời đi, Lâm Hạ nhìn hắn bóng dáng, nhàm chán loạn ấn điều khiển từ xa, hắn hiện tại linh khí không thể dùng. Trong thân thể hắn còn có tiểu một nửa hỗn độn chi khí. Không thể chạy loạn nếu như bị người sấn hư mà nhập. Mấy ngày này nỗ lực liền uổng phí, Lâm Hạ sờ sờ bụng. Có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể linh khí toàn bộ đều dùng để tầm bổ trong bụng tiểu. Quả đào, hắn thở dài. Không khỏi phun tào, người như thế nào như vậy có thể ăn a? Người về sau trưởng thành. Có thể hay không so hệ thống còn có thể ăn. Không có đáp lại, Lâm Hạ có chút khó chịu. Phía trước mấy tháng, kỳ thật tiểu quả đào đã sẽ đáp lại hắn nói, cũng không biết có phải hay không tiểu quả đào trời sinh. Liền cùng bình thường hai tử không giống nhau. Lâm Hạ lời nói hắn đều có thể nghe hiểu. Cao hứng thời điểm còn sẽ động một chút coi như đáp lại, không cao hứng thời điểm tính tình đi lên. Liền đá Lâm Hạ một chân, tuy rằng Lâm Hạ bị đạp sẽ thực tức giận. Nhưng hiện tại tiểu quả đào không đáp lại hắn. Hắn càng cảm thấy đến khó chịu tiểu quả đào. Ngươi thích tiểu quả đào tên này sao? Ở họa ngươi thực thích Nga. Mỗi lần một kêu, ngươi liền cắn móng chân, Lâm Hạ lầm bầm lầu bầu. Hắn nhìn trong TV tiểu chư bội kỳ mụ mụ rớt tới rồi Blackberry Tùng. Tiểu chư còn ở cười nhạo mụ mụ, Lâm Hạ cảm thấy tiểu hài tử này quá xấu rồi. Hy vọng về sau tiểu quả đào không cần như vậy hư, bất quá nếu là tiểu quả đào có thể thành công sinh. Gia nói, kia hư rớt kỳ thật cũng không có việc gì, Lâm Hạ yên lặng suy nghĩ trong chốc lát. Nhịn không được nhạc lên, miêu thật đúng là không điểm mấu chốt. Về sau khẳng định muốn dung túng hư tiểu hài tử, hắn nghĩ nghĩ. liền nằm ở trên sofa mơ màng sắp ngủ, tức dẫn đã sớm đoán được hắn sẽ nhìn TV xem ngủ. Trong nhà độ ấm đều tương đối cao, còn cho hắn chuẩn bị tốt ngủ Thermosil liền đặt ở hắn trong tầm tay. Một xả là có thể cái ở trên người, Lâm Hạ mơ mơ màng màng trung tướng thảm cái ở trên người. Liền đã ngủ, cũng không phát hiện trong bụng nào đó hư tiểu hài tử đột nhiên giật mình, nếu là hắn phát hiện nói. Khẳng định sẽ cao hứng hỏng rồi, Lâm Hạ đã thật lâu không cảm ứng được tiểu quả đào động tĩnh. Nếu không phải tức giận nói không có việc gì, hắn nhất định sẽ thương tâm mơ siêu mơ mơ màng màng chung. Lâm Hạ làm một giấc mộng 3.000 năm trước, hắn từ Đan Huyệt Sơn đi ra ngoài, nhìn đến trên núi trường rất nhiều đẹp hoa, Lâm Hạ nhớ tới trong thoại bản nói. Nam nhân nói hết ái mộ chi ý khi, đều phải đưa một ít lễ vật, Lâm Hạ cũng không có gì hảo đưa tức giận. Hắn sở hữu bảo bối, đều là tức giận đưa cho hắn không thể điều dưỡng dẫn đưa hắn đồ vật đưa trở về. Liền đi thải một bó hoa đi, hắn vô cùng cao hứng đi vào trên đỉnh núi. Lại phát hiện một cái hẻm núi một khe lớn, vốn là không có gì. Nhưng này cái khe bên trong, mơ hồ truyền đến cứu mạng gọi thanh, Lâm Hạ thấy không rõ phía dưới là cái gì. Nghĩ đi xuống xem một chút, vạn nhất thật sự có người ngã xuống, còn có thể làm tốt sự, Lâm Hạ vẫn là một con tiểu miêu thời điểm. Liền thích làm tốt sự, đại khái là thiên tính, Lạc Tiêu còn phun tào quá hắn sớm hay muộn phải bị chính mình thiện lương hại, Lâm Hạ cũng không cảm. Thấy chính mình có bao nhiêu thiện lương, hắn chỉ cảm thấy là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối với hắn tới nói, chỉ là lãng phí một chút thời gian thôi. Dù sao hắn có thể sống thật lâu, nhưng đối với yêu cầu trợ giúp người tới nói. Khả năng chính là cả đời, Lâm Hạ không có do dự lâu lắm. Đem thải tốt một bó hoa tươi phóng tới bách bảo trong túi. Hạ cái khe, hắn đi xuống phía trước, không nghĩ tới này cái khe thế nhưng một thế giới khác cửa thông đạo, mà kia tiếng kêu cứu mạng. Bất quá là một thế giới khác, ý đồ đánh vỡ cái này thông đạo, cố ý phát ra thanh âm siêu Lâm Hạ ý thức được chính mình bị lừa. Nhưng cái này cái khe quá mức hung hiểm mơ siêu nơi nơi là xé rách không gian gió lốc. Hắn nhất thời không bắt bẻ, bị điểm tiểu thương, vô pháp chống cự này gió lốc mà ở thông đạo lúc sau. Đột nhiên sinh ra một bàn tay đen, đem hắn bắt đi vào tại đây một khắc, Lâm Hạ cảm thấy này không phải mộng, đây là hắn qua đi phát sinh sự tình, hắn nhớ tới. Khi đó ở bệnh viện, cũng có như vậy một bàn tay. Muốn chảo hắn, lại bị đánh tan, lúc trước cái tay kia, cần thiết trong khe nứt mới có thể hành hung, 3.000 năm sau. Cái tay kia đã có thể rời đi cái khe sao? Lâm Hạ muốn mở to mắt, lại như thế nào cũng không mở ra được, hắn thanh tỉnh ý thức được. Chính mình kỳ thật tỉnh, chỉ là ở hồi ức, nhưng chỉ cần hắn mở to mắt, lại sẽ một lần nữa trở lại mở đầu kia một màn. Hắn rớt xuống hẻm núi. Bị bắt được một thế giới khác, Lâm Hạ đơn giản không hề dãy dụa. Tùy ý cảnh trong mơ tiếp tục một thế giới khác chỉ cấp Lâm Hạ để lại hai cái ấn tượng. Tối om thiên, mênh mông vô biên mặt thiên cùng địa thậm chí không có tách ra. Mọi người, không nên nói người, sở hữu sinh vật đều là linh hồn thể, phiêu đãng ở thiên địa trung gian, mà thiên địa, chỉ có mấy mét khoảng cách không nên nói là thiên địa. Một cái rộng mở điểm đại sảnh đều so này phương thiên địa thoạt nhìn thoải mái, kỳ, Lâm Hạ bên tai tất cả đều là kỳ thanh âm. Hắn nhớ tới, 3.000 năm trước, yêu linh nhóm còn không có đi đến một thế giới khác. Bọn họ sẽ không một thế giới khác ngôn ngữ, chỉ là kỳ giao lưu, hắn lúc ấy nghe không hiểu những lời này đó. Lại không biết nên như thế nào trở về. Lòng nóng như lửa đốt, sau lại, những cái đó yêu linh muốn lợi dụng hắn lực lượng đánh vỡ thông đạo. Muốn đem hồn phách của hắn tua nhỏ, hắn cùng những cái đó yêu linh vung tay đánh nhau. Tiêu diệt rất nhiều, nhưng những cái đó yêu linh rất kỳ quái, như là vĩnh viễn thiêu bất tận tiêu diệt một cái. Liền sẽ xuất hiện càng nhiều, rõ ràng là như vậy nhỏ yếu đồ vật. lại như thế nào cũng giết không xong, sau lại, Lâm Hạ liền đã không có sức lực. Hắn bị khóa lên, linh hồn cắt thành mấy phân, hắn nghĩ tới. Lúc ấy hắn đau đớn muốn chết, thật sự khó có thể chịu đựng, cũng vô pháp mắt thấy chính mình hồn phách bị người khác lợi dụng. Vì thế tự bạo cùng tức giận có quan hệ sở hữu ký ức. Cùng với tới thông chi tức giận, hắn quyết tâm to lớn. Thế nhưng thật sự đột phá hai cái thế giới dưới vách tường. Kinh động tức giận, sau lại, tức giận xé rách không gian, đem hắn cứu đi ra ngoài, cũng là lúc ấy. Rất nhiều nhỏ yếu yêu linh đi theo cùng nhau xung đột thông đạo, bọn họ tuy rằng không có thể hấp thu Lâm Hạ linh hồn, nhưng cũng bởi vậy tới rồi một cái khác rộng lớn thiên địa, nguyên lai là bởi vì hắn. Như vậy nhiều yêu linh làm hại nhân gian, nguyên lai thật là hắn làm hại. Nếu là hắn không có đi cái kia cái khe chung, có lẽ liền sẽ không có như vậy nhiều chuyện tình, trong lúc ngủ mơ Lâm Hạ không mở ra được mắt. Lại bất an vặn vèo, nước mắt theo hốc mắt lưu lại, hắn ngơ ngẩn, phiêu đắng ở giữa không trung, cùng linh hồn xuất khiếu giống nhau, ha ha ha ha ha. Một trận cuồng vọng tiếng cười vang lên, cửu vĩ miêu, còn nhớ rõ bản tôn sao? Là cái kia cường đại nhất yêu linh, kia chỉ đem hắn bắt lấy độc thủ. Lâm Hạ trong lòng cả kinh, ổn định cảm xúc, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong mộng? Xem ra là nhớ rõ bản tôn, 3000 năm, hắn khe khẽ thở dài tức, nếu không phải tức giận, 3000 năm trước, bản tôn là có thể hấp thu ngươi linh hồn, đi vào cái này mỹ diệu thế giới, bất quá, hắn từ từ nói. Hiện tại cũng không chậm, tức giận đã mất đi hắn lấy làm tự hào lực lượng. Ta nhìn xem lần này, còn có ai có thể cản ta, Lâm Hạ nhanh chóng bắt giữ đến hắn lời nói lỗ hổng. Xem ra cái này yêu linh còn không có hoàn toàn đi vào thế giới này, bởi vì hai cái thế giới giới vách tường cực hạn, quá mức lực lượng cường đại vô pháp xuyên qua, những cái đó nhỏ yếu yêu linh có thể nhân cơ hội đi vào thế giới này, nhưng cái này yêu tôn lại không thể, nếu là hắn muốn cưỡng chế lại đây. Nhất định sẽ tổn hại rất nửa cái mạng, hắn lúc trước chuẩn bị hấp thu Lâm Hạ linh hồn sau. Dùng Lâm Hạ linh hồn đi va chạm dưới vách tường, nhưng là không thành công, hiện tại nói. Lâm Hạ bỗng dưng đoán được, hắn muốn lợi dụng hỗn độn chi khí xung đột dưới vách tường, Triệu Vũ. Không, hẳn là kêu hắn quý lận đem hỗn độn chi khí cho ngươi. Ha ha ha ha ha, yêu tôn lại là một trận cười to, còn muốn cảm tạ các ngươi, đem quý lận đưa đến ta bên người, nếu không phải hắn. Ta thật sự không thể tưởng được mặt khác biện pháp, Lâm Hạ nhíu mày. Không có nói tiếp, yêu tôn tiếp tục nói. Ta lần này đi vào ngươi trong mộng, vẫn là quý lận bang vội. Ta là tới nói cho ngươi. Chờ xem, thân thể của ngươi ta thực thích. Ngươi trong cơ thể còn có ta lưu lại ma trùng. Chờ ta ra tới, thân thể của ngươi chính là của ta. Thỉnh giúp ta hảo hảo chiếu cố thân thể này. Nhưng đừng lộng hỏng rồi nơi nào, ha ha ha ha. Ở cuồng tiếu chung, yêu tôn rời đi Lâm Hạ cảnh trong mơ, Lâm Hạ đột nhiên bừng tỉnh. Hắn dựa vào trên sofa đại thở dốc ma trùng. Cái gì ma trùng, ở thân thể hắn sao? Lâm Hạ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn hiện tại rốt cuộc không thể vận dụng linh khí. Nếu là thật sự phát sinh dị thường. Liền phản ứng cơ hội đều không có, hắn lẳng lặng dựa vào trên sofa. Thở hổn hển, chờ tức dẫn bọn họ trở về, Lâm Hạ bất quá vừa mới nhắm mắt lại. Tức dẫn liền dừng ở hắn trước mặt, Hạ Hạ tức dẫn vài bước tiến lên. Đôi tay đỡ lấy bờ vai của hắn, nhìn đến hắn mồ hôi trên trán, đột nhiên ninh chặt mày, tức dẫn, Lâm Hạ suy yếu dựa vào trong lòng ngực hắn. Cái kia yêu tôn tới tìm ta, ta cảm ứng được tức giận cầm khăn lông. Đem hắn mồ hôi trên trán lau đi, lại tiểu tâm cho hắn lau tay. Ngươi đừng sợ, ta về sau sẽ không rời đi bên cạnh ngươi, Lâm Hạ lắc đầu. Nói, ta không sợ, nhưng là hắn nói, ở ta trong cơ thể gieo ma trùng, ta không biết là thứ gì. Còn có, quý lận đem hỗn độn chi khí cho hắn. Hắn khả năng muốn lại đây, ta biết, tức giận sắc mặt bình tĩnh. cũng không có bất luận cái gì khẩn trương biểu hiện, Lâm Hạ nhìn hắn bình tĩnh sắc mặt. Cũng bình tĩnh rất nhiều, tức giận đem hắn ôm vào trong ngực. Ngón tay thăm tiến hắn quần áo chung, sờ sờ hắn bối, ra rất nhiều hãn, quần áo đều ướt trước thay quần áo, tức giận đem hắn chặn ngang bế lên. Về phòng cho hắn thay quần áo, Lâm Hạ bụng lại thu nhỏ, không cần xuyên rất lớn mã quần áo. Đơn giản áo lông là có thể che khuất, lại mặc vào một kiện rộng thùng thình áo lông vũ. Đem cả khuôn mặt đều chắn lên, chôn ở một vòng mao chung, có vẻ nho nhỏ một cái, Lâm Hạ thả lỏng rất nhiều. Tùy ý thức dẫn cho hắn cởi quần áo mặc quần áo. Trừ bỏ bởi vì thẹn thùng, trên mặt hiện lên điểm điểm đỏ ửng, so vừa mới trạng thái thoạt nhìn khá hơn nhiều, chờ đổi hảo quần áo. Tức giận đem hắn ôm vào trong ngực, xoa bóp hắn lạnh lẽo đầu ngón tay, không có việc gì. Không sợ, tin tưởng ta ân, Lâm Hạ không sợ. Chỉ cần ở tức giận bên người, hắn liền sẽ không sợ hãi. 3000 năm trước, hắn hồn phách bị thua nhỏ, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Tức giận đều cứu trở về hắn, lúc này đây, hắn càng thêm sẽ không sợ yêu tôn bắt được hỗn độn chi khí. Muốn ra tới, bọn họ là không thể ngăn cản, nhưng đối diện mục đích tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Từ Lâm Hạ trong mộng cảnh tượng tới xem, đối phương không chỉ muốn tới đến thế giới này, còn tưởng chiếm dụng Lâm Hạ thân thể, tức giận thế Lâm Hạ kiểm tra rồi một chút trong thân thể hắn dị. Thường, tìm được rồi kia cái gọi là ma trùng, chiếm cứ ở thai nhi trên người, nửa điểm không chịu di động, Lâm Hạ thực khẩn trương. Hắn cảm thấy chính mình rất kỳ quái, rõ ràng ngay từ đầu là không thích đứa nhỏ này, nhưng tới rồi hiện tại. Nghĩ đến này ma trùng có lẽ sẽ xúc phạm tới đứa nhỏ này. Liền tim đập thực mau, hắn không nghĩ tiểu quả đào bị thương. Hắn hy vọng bảo bảo có thể khỏe mạnh sinh ra, yêu linh là dị thế giới sinh vật. Trừ bỏ tức giận, thậm chí không có những người khác có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ, liền tính tức giận là cũng. Không biết rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Hắn chỉ có thể mỗi ngày giúp đỡ Lâm Hạ tinh lọc trong cơ thể ma trùng, bất quá kia ma trùng không. Chút sức mẻ, tận tình hấp thu tức giận linh khí. Lại không có bất luận cái gì thay đổi, nghĩ đến kia yêu tôn dám đem tin tức này nói cho Lâm Hạ. Cũng là không có sợ hãi, tới rồi nguyên đán trước một ngày. Toàn thế giới các nơi đột nhiên cuồng phong gào thét, liền cùng lúc trước giống nhau. Đột phát tính hạ mưa to, các địa phương khí tượng cục đều đã phát tin tức. Báo cho người đi đường không nên đi ra ngoài, mưa to thời tiết không biết khi nào mới có thể kết thúc. Thỉnh ở nhà bị hảo đồ ăn cùng dùng để uống thủy, nơi nơi nhân tâm hoảng sợ. Tận thế ngôn luận lại một lần bị nhắc tới, tin tức thượng lan lộn truyền phát tin liên tục mưa to. Rất nhiều sơn thể sụp xuống. Đi ra ngoài tránh đi sơn thể, nhân loại phía chính phủ gấp đến độ một ngày cấp Hoa Kỳ Lân đánh mấy. Trăm cái điện thoại, Hoa Kỳ Lân cũng cấp, nhưng hắn tạm thời tìm không thấy biện pháp, không phải hắn tìm không thấy biện pháp. Là tức giận tìm không thấy biện pháp, lần này thời tiết dị thường. Hẳn là yêu tôn ở xé rách không gian, tức giận tìm được rồi cái kia không gian liên tiếp điểm. Đã ở kia một chỗ hơn nữa mấy chục trọng trận pháp, cứ việc như thế. Xé rách không gian tạo thành dị động đã cũng đủ làm nhỏ yếu nhân loại ăn tẫn đau khổ, Lâm Hạ hai. Ngày này ngẫu nhiên ra cửa, đều là nghe được nơi nơi ở oán giận thời tiết ác liệt, vốn dĩ chuẩn bị tốt nguyên đán đi ra ngoài. Chơi, xem ra là không được, cũng không biết cái này vũ khi nào có thể đình, đi làm đều không nghĩ đi, đúng vậy. Vé máy bay đều lấy lòng, hiện tại xem ra phi cơ cũng không thể bay, cái này tiểu thành thị cống thoát nước hệ thống cũng không hoàn thiện, trong thành thị tích thủy nghiêm trọng, có chút nhân gia ở tại ngầm lầu 1, đều im đi lên, chính phủ xuất động khẩn cấp bộ đội. Đêm không có địa phương đi nhân loại yên ổn ở chính phủ đại lâu, một ngày hai ngày còn hảo thuyết. Nhưng nếu là mưa to vẫn luôn không ngừng. Sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, buổi sáng thời điểm Lâm Hạ ra cửa. Nhìn đến một nhân loại tiểu hài tử ham chơi, ở trong nước chảy tới chảy đi, mực nước đã tới rồi hài tử phần eo. tiểu hài tử một chút dẫm đến mặt đường thượng bậc thang. Liền té ngã, Lâm Hạ liền ở bên cạnh, tay mắt lanh lẹ đem hắn vớt lên, kia tiểu hài tử sặc rất nhiều thủy. Thiếu chút nữa cứu không trở lại, hắn ra trường khóc sướt mướt cùng Lâm Hạ nói lời cảm tạ. Chờ đến tiểu hài tử tỉnh lại, đổ ập xuống chính là một đốn mắng. Mắng xong lại là khóc, có rất nhiều tiểu hài tử cảm thấy hảo chơi. Gia trưởng một cái không thấy trụ, liền ở trên phố chạy tới chạy lui, nếu là vận khí không tốt. Liền dễ dàng xảy ra chuyện, không chỉ là nhân loại ưu sầu. Ngay cả đạo sĩ hiệp hội cũng kinh động, Khương Kiến Bình cấp Lâm Hạ gọi điện thoại. Ấp a ấp úng nói hắn là một giấc mộng, ta cảm thấy bởi vì một giấc mộng quấy dày đại sư quá hoang. Đường. Chính là ta mơ thấy tận thế, có dị thế giới đồ vật lại đây, bọn họ cắn nuốt hồn phách, nhân loại tử thương hơn phân nửa, tận thế tới, trừ bỏ Khương Kiến Bình, từ đại sư cũng gọi điện thoại tới, Lâm Hạ làm hắn tổ sư ra. Cũng nghe xong rồi hắn mộng cùng Khương Kiến Bình giống nhau. Hẳn là bọn họ này đó đạo sĩ, tu hành tới rồi nhất định trình độ. Có thể biết trước một ít đại sự đi, các nơi đạo sĩ hiệp hội đều được động lên. Ở từ đại sư dẫn dắt hạ, mênh mông cuồn cuộn tới đông nam biên Thùy Tiểu Thành thị trợ giúp Lâm Hạ trừ bỏ này đó đạo sĩ. Còn có một ít hòa thượng, bọn họ đồng dạng nhận được thiên địa cảnh kỳ. Tuy rằng Phật đạo bất đồng lộ, nhưng cuối cùng mục đích đều là vì thiên địa hòa bình, lúc này cũng đi tới Lâm Hạ nơi thành thị. Bọn họ vì nhân loại tương lai, nguyện ý trả giá chính mình sinh mệnh, thình lình xảy ra ác liệt thời tiết. Quấy dày nhân loại đi ra ngoài kế hoạch vượt năm chi giả. Xem TV vượt đêm giao thừa người ngược lại là nhiều lên, mấy năm nay hoạt động giải trí ngày càng tăng nhiều, sẽ canh giữ ở TV trước xem tiết mục người càng ngày càng ít bởi vì hôm nay ác liệt thời tiết. Ngược lại xúc tiến đài truyền hình rating ác liệt thời tiết rằng có 8 ngày. Chờ đến một tháng số 6 thời điểm, rất nhiều thành thị bài thủy hệ thống đều hỏng mất, chỉ có thể vào người đi đường công bài thủy, ngay cả tiết mục khoảng cách. Cũng thay phiên bà báo các nơi thời tiết tình huống. Hết chương.